Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2310, chương 2237, một bàn tay bên trên. Đứt gãy Chí Tôn đổi mới rồi. Hơn nữa còn là như thế hạng run rế. Buồn cười, thập phần buồn cười, lại còn dám xem thường ta. Xách xách xách, uy phong. Bản thượng sứ chính là muốn uy phong, ngươi đối đãi với ta như thế nào? Nhìn Trường Không Vô Kỵ thực lực thấp kém bộ dáng, vị này bên trên ánh mắt của sử bên trong tràn đầy đều là khinh thường. Hơn nữa, hắn có một loại tham lam mùi vị tự thân trong cơ thể lan tràn mà ra. Nếu là có thể bây giờ liền giết chết Trường Không Vô Kỵ lời nói, mình cũng đem có thể trở thành nhất nhậm chí tôn sơn chủ. Thậm chí có khả năng tấn thăng làm tham gia quyền trượng tuyển chọn nhân. Đây quả thực là một chuyện tốt. Bất quá vị này trong lòng cũng là có chút nghi vấn. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua một cái sơn chủ sau khi chết, đạo lực sẽ chọn nhỏ yếu như vậy hạc người sự tình xuất hiện. Có thể bắt sống đạo lực nhân, một loại cũng phải chí tôn mới đúng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Hắn nghĩ thông suốt không nghĩ ra. Thực ra căn bản không trọng yếu. Bất quá hắn cao ngạo tư thái, quả thực để cho người ta là xem tướng làm không thoải mái. Có thể Trường Không Vô Kỵ yêu cầu lợi dụng hắn, hoặc là giết ở tạm hắn thế giới thức hải, hoặc là hãy thu phục rồi hắn. Bất quá nếu như lúc này Vô Kỵ giờ phút này đều là thân ở với đối diện, học đối phương như thế ngang ngược cười mắng tới, chó má thượng sứ, người nhãn quang thiển cận, tự nhiên không biết ta lợi hại, có chuyện gì đi xuống thật tốt nói với ta, nếu không mà nói, cẩn thận ta một cái tát, đem người từ trên bầu trời quất ngã bò dưới đất cũng không bò dậy nổi. Cuồng vọng a, Trường Không Vô Kỵ lần này nói, tuyệt đối là không thể để cho nhân chịu đựng. Bên trên sắc mặt của sử, giờ phút này đã đen không còn hình dáng. Hắn hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ. Trong miệng hơi trầm ngâm sau, mới vừa nghiêm nghị nói, tìm chết ra hỏa, người cũng đã biết thượng sứ là thân phận gì. Người cũng đã biết, coi như ngươi là sơn chủ, ta cũng có biện pháp, có thực lực, đưa ngươi đè xuống đất va chạm. Tự tin, vị này thượng sứ tự tin, khẳng định là tới từ ở thân thể của mình chung những quyền trượng đó lực lượng. Trong lòng Vô Kỵ nắm chắc, đáng tiếc hết thảy các thứ này, cũng ngược lại ở bản thân điều khiển bên trong, duy trì khinh miệt ánh mắt, khóe miệng móc một cái. Vô Kỵ tiếp tục cuồng ngạo phản kích nói, được rồi, không chính là một cái rác dưới chí tôn, mượn tội ác quyền trượng lực lượng sao? Nếu là không có vật này, ta bảo đảm ngươi không dám lại bất kỳ sơn chủ trước mặt gia châu. Dĩ nhiên, ta cũng nói cho ngươi, coi như là ngươi có quyền trượng lực, cũng tú muốn ở trước mặt ta kiêu ngạo, ta như cũ có thể một cái tát đưa ngươi rơi xuống đất trên. Cãi vả, cuồng phóng, mỗi một điểm cũng để cho thượng sứ trong lòng nổi giận. Hắn quả đấm nắm chặt, phong tỏa Vô Kỵ cặp mắt híp lại nói, rác dưới chí tôn, coi như là minh chủ đại nhân, cũng sẽ không nói như vậy ta, đem ta một cái tát rút ra trên mặt đất. Ha ha, toàn bộ loạn thần hải cũng không có người nào có năng lực này. Cuồng vọng tân đứt gãy chí tôn, ta hiện tại liền muốn nhìn một chút, ngươi có bao nhiêu cân lượng, nếu là không thể chịu đựng được ta roi quất, ta đây chém liền xuống ngươi đầu người, thay thế ngươi vị trí, từ đó cạnh tranh vị trí minh chủ. Hừ hừ, hai câu nói qua đến, người này đã bại lộ nội tâm của tự mình rồi, hắn thập phần muốn có được đứt gãy chí tôn vị trí. Vô Kỵ đoán chừng hắn là không phải là sát chính mình không thể. Cũng tốt, vậy chỉ dùng giết người chiếm cứ linh thần phương thức, ban thưởng cái này cái gọi là thượng sứ đi. không sợ với đối phương suy nghĩ uy hiếp lời nói. Trên bầu trời Trường Không Vô Kỵ, với đối phương giống nhau như đúc, đem một tay lưng đeo sau lưng. Một cái tay vươn ra, cách không làm một cái tát vào miệng động tác rồi nói ra. Diệt ngươi, chính là chỗ này sau một cái tát chuyện, ngươi quả thật phải thử một lần sao? Lời nói này đã chọc cho thượng sứ, cuối cùng không nhịn được. Hắn vốn là dự định để cho Trường Không Vô Kỵ xuất thủ trước, chính mình lại trở tay giết hắn. Bây giờ nhìn lại, trực tiếp liên quan bể nát này cái xú tiểu tử đoán cầu, cũng sẽ không chút nào dư thừa lời nói. Bên trên hai tay xử một cái khép mở, một cổ vô cùng cường đại chí tôn lực hồn nhiên bộc phát ra, chọc cho thiên địa biến sắc, chướng khí cuốn, đất rung núi chuyển. Liền nhìn như vậy vị này thượng sứ phát huy, Trường Không Vô Kỵ một chút xíu động tác cũng không có. Thậm chí nói, hắn còn vui tươi hớn hở gật đầu liên tục phán xét nói. Không tệ, không tệ, ngươi là bên trong còn xem là khá. Hẳn với Minh Vương ngồi xuống kia bốn đại chí tôn, có phân cao thấp tài nghệ. Nếu là tái được đứt gãy chi đạo lời nói, khả năng thật có thực lực trở thành loạn thần hải đệ nhất nhân. Vô Kỵ khen ngợi, làm thượng sứ không còn gì để nói. Cái này không biết gì tìm chết tiểu tử, nhãn quang vẫn tính là không tệ. Xem ra loạn biển sâu đệ nhất nhân ta đương định rồi. Chỉ bằng ngươi những lời này, bản thượng sứ định cho một mình ngươi thống khoái. Một đòn đoạt mệnh, thượng sứ ngang ngược tư thái như cũ. Hắn cảm giác mình có thể so với kia bốn đại chí tôn, là một loại tuyệt đối khen ngợi. Hai tay lần nữa đẩy đưa ra thời điểm, quyền trượng lực mang theo nồng nặc tội ác ý vị, rộng lớn lo liệu đến chính mình một thân chí tôn thực lực. Như con voi chân, đạp con kiến hôi một dạng hướng Trường Không Vô Kỵ bên này oanh đánh tới. Ùng ùng, hư không cũng vỡ vụn. Vị này thượng sứ sát Trường Không Vô Kỵ, thật đúng là lấy ra thực lực tuyệt đối tới. Người này mặc dù cuồng ngạo, nhưng là hắn vẫn tính là hành sự cẩn thận. Trường Không Vô Kỵ nếu có thể thừa kế đứt gãy chí tôn đại đạo, vậy khẳng định là có thủ đoạn, tuyệt đối không cho phép có coi thường tâm tính mới được. Lực lượng kinh khủng, thẳng đến trước người Vô Kỵ thời điểm, Trường Không Vô Kỵ cũng không có chút nào nhúc nhích, cảm giác Vô Kỵ không có chút nào phản kháng khả năng thượng sứ. Trong lòng đã vui vẻ không được, xem ra này đứt gãy chi đạo, tự cầm định. Nhưng mà, tại hắn vui vẻ thời điểm, đón vô cùng lực lượng Vô Kỵ, chợt mở miệng nói, ngươi có phải hay không là cảm thấy, có thể so với bốn đại chí tôn, là đối với ngươi khen ngợi. Ừ, chẳng lẽ không đúng à? Đáng chết gia hỏa, thượng sứ kinh ngạc hỏi mà tới. Chẳng phải biết, Vô Kỵ hé miệng cười một tiếng nói, cũng không phải là, bởi vì kia bốn đại chí tôn trong mắt ta, chính là rác dưới cứt chó con kiến hôi, tiện tay có thể giết. Lại, ngươi tiểu tử này, thật đúng là có thể thổi, vẫn phải chết liền như vậy. Nóng lưỡi, thượng sứ không nói gì Vô Kỵ ra châu. Lực lượng kinh khủng, cuối cùng đã tới Vô Kỵ trên thân thể. Nhưng là, sau một khắc, vị này bên trên sắc mặt của sử đã thay đổi cực kỳ khó coi. Chính mình lực lượng cùng bàn tay cộng thêm kia quyền trượng lực, cũng đồng thời đánh vào Vô Kỵ trên thân thể. Nhưng cái này tân đứt gãy chí tôn, không biết là cái gì quỷ, hắn lại vẫn không nhúc nhích. Toàn bộ công kích đều không thể đánh chết hắn, ảnh hưởng hắn. Thậm chí ngay cả hắn một mảnh vạt áo đều không có thể nhấc lên. Làm sao biết? Chẳng lẽ ngươi là Minh Vương? Thượng sứ kinh hoàng vạn phần. Nàng trong nháy mắt chỉ muốn đến một cái khả năng, đó chính là Minh Vương đại nhân. Thực lực như thế, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác a. Nhưng này cũng có chút không đúng. Sâu xa thăm thảm loạn thần hải quyền trượng, bởi vì là tội ác lực khống chế nguyên nhân, Minh Vương cố ý bị che giấu mới đúng. Hắn tại sao có thể thừa kế? Này hắn không hiểu, đã không trọng yếu. Vô Kỵ một cái tát, đã chậm rãi rút ra gọi lại. Rất chậm, rất chậm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.